Xuyên thành vợ trước của cặn bã, chương 24:24, phải ăn cơm tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết rồi, con đi tìm Tô Mạnh Trương lỗi nhất thời trong cơn giận dữ cúp điện thoại, xách quần áo lên liền lái xe về nhà. Hai người vừa vặn đụng phải ở cửa nhà, chạy một mạch về nhà, cơn tức của Trương lỗi đã không còn nữa. Anh ta hiểu rõ mẹ và em gái mình, sự chắc chắn không nghiêm trọng như bọn họ nói. Muốn đến bệnh viện thăm ba sao? Anh đưa em đi, Trương lỗi nói. Không cần, sao đột nhiên trở về? Cáo trạng ngược lại rất nhanh. Không có gì, mẹ anh và Tiểu Lệ vừa tới sao? Trương lỗi làm bộ như không biết hỏi. Tô Mạn tiếp tục đi ra ngoài. Chú Lưu đã ở bên cạnh xe chờ cô. Mẹ anh tìm tôi mua nhà cho cháu trai, việc này anh biết không? Thấy anh không nói lời nào, Tô Mạn cười khẽ, lập tức trầm mặt xuống. Trương lỗi, lúc trước là chính anh nguyện ý vào Tô gia chúng ta, mấy năm nay, Tô gia đối xử với anh, đối đãi người Trương gia các người không tệ chứ. Bình thường mẹ anh đến tìm tôi kể khổ, lần nào tôi không đưa tiền. Kết quả là gì, người nhà anh đúng là dám nghĩ đấy, đến tìm người thím mua nhà cho cháu trai, nếu không để Trương Thước đổi họ đi, vậy tiền trong phòng này tôi cho. Trương lỗi sắc mặt khó coi, không dám tin nhìn Tô Mạn. Mạn Mạn, em làm sao vậy? Có phải mẹ nói cái gì khó nghe hay không, em? Vừa vặn điện thoại của Tô Mạn vang lên, Tô Mạn nhìn lướt qua Trương lỗi, nhận điện thoại. Từ Thiến Thiến đang dẫn Từ Hiểu Kỳ đến ga xe lửa, trong tay xách hành lý, người của chúng tôi có hỏi, bọn họ đã trả lại tiền thuê nhà, xem ra là muốn rời khỏi Diệt Thành. Người theo dõi Từ Thiến Thiến nói, cái gì, các người lập tức đi theo cô ta, không thể. Tô Mạn vốn định ngăn cản bọn họ, nhìn Trương lỗi. Trước tiên đi theo, nhớ rõ tùy thời báo cáo với tôi. Xảy ra chuyện gì thế? Trương lỗi thấy Tô Mạn sắc mặt khó coi, trong lòng bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra. Tô Mạn ngay cả diễn cũng không muốn diễn nữa, cô liếc mắt nhìn anh ta, trực tiếp lên xe đi tới bệnh viện. Tìm người điều tra một chút, vì sao Từ Thiến Thiến đột nhiên rời đi. Cô ta ở Duyệt Thành nhiều năm như vậy, Tết cũng không về quê. Hiện tại đột nhiên dẫn Từ Hiểu Kỳ rời đi, khẳng định có nguyên nhân. Từ Thiến Thiến bên kia xảy ra chút biến cố, Trương lỗi bên này ngược lại tiến triển rất thuận lợi. Mấy năm nay Trương Sâm tổng cộng thu được 96 vạn, còn chưa tính là các loại lễ vật, nếu truy cứu trách nhiệm, có thể tịch thu tài sản của hắn, ít nhất ngồi tù 5 năm. Trợ lý Tôn giao chứng cứ cho Tô Kiến Minh, Trương lỗi tương đối cẩn thận, nhưng chúng ta tra được một công ty cậu ta mai mối. Rất có thể là của cậu ta. Ngược lại xem thường bọn họ rồi. Tô Kiến Minh xoa xoa huyệt thái dương, mau chóng nắm giữ chứng cứ, không có liền nghĩ biện pháp để cho phải có. Chú Tôn, làm phiền chú, cháu hy vọng có thể nhanh hơn. Tô Mạn lạnh lùng nói. Cách Trương,